Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1981, ngươi có phải đầu óc có vấn đề hay không? 2. Theo hắn thấy, Nam Dương Liễu không có khả năng không biết nơi này có chí bảo ra đời, đối phương lại cố tình chưa ra tay, nói không chừng là có sự chuẩn bị nào đó. Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Bắc Ly Vấn Thiên âm thầm cảnh giác. Nam Dương thị tộc khác thường, cũng bị mấy thị tộc khác phát hiện. Ở lúc mấy thị tộc khác âm thầm cảnh giác, Thẩm Trường Thanh trái lại không có gì để ý, thêm một thiên kiêu, bớt một thiên kiêu đều không có gì ảnh hưởng. Đợi mình lấy được tiên thiên linh phôi, lại giải quyết toàn bộ tu sĩ các thị tộc này, sau đó lại chậm rãi tìm được thiên kiêu Nam Dương thị tộc cũng được. Loại chuyện này, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Sau đó, hắn cũng không nghĩ nhiều cái gì, trước mặt toàn bộ tu sĩ nhắm mắt dưỡng thần, giống như hoàn toàn không có bất cứ sự lo lắng nào. Thời gian trôi qua. Rất nhanh, lại là hơn 10 ngày thời gian trôi qua, hào quang màu tím ngút trời theo thời gian trôi qua, càng lúc càng dữ dội, nhưng tới về sau, ngược lại là dần dần trở nên ảm đạm xuống. Hoa sen ban đầu nở rộ, cũng từng bước mất đi hào quang, giống như có thể héo rũ bất cứ lúc nào. Nhưng tiên thiên linh phôi ở trong hoa sen, giờ phút này ánh sáng sặc sỡ kia càng thêm nồng đậm, khí tức thần thánh lan tràn ra, khiến toàn bộ tu sĩ đều rục trịch. Chí bảo sắp ra đời rồi. Trong lòng toàn bộ tu sĩ đều tồn tại ý niệm như vậy, cảnh tượng trước mắt, thường thường nói lên chí bảo sắp hoàn toàn thai nghén thành công. Ngay lúc này, lại có hào quang ngút trời bùng nổ, lực lượng mênh mông nồng đậm bành trướng, giống như đang tuyên bố với người đời, có chí bảo thai nghén ra đời. Biến cố bất thình lình xảy ra, khiến tu sĩ ở đây đều là vẻ mặt chấn động, vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía nơi phát ra hào quang, chỉ thấy nơi đó cách khá xa, ngoại trừ hào quang, hoàn toàn thấy không rõ thứ khác. Hào quang ngút trời, Thẩm Trường Thanh mở đôi mắt đang nhắm chặt, một mảng màu vàng từ nơi đó hiện lên, lại nhanh chóng ẩn đi không thấy nữa. Luồng khí tức này, có chút quen thuộc nha. Hắn thoáng cảm giác, liền từ trong luồng khí tức mênh mông đó phát hiện lực lượng hỗn độn. Giờ khắc này, Thẩm Trường Thanh đã xác định. Dẫn tới hào quang ngút trời, rốt cuộc là chí bảo thế nào? Bia đá hỗn độn, luồng khí tức này cùng khí tức trong bia đá hỗn độn là giống nhau như đúc, cho nên hắn có thể kết luận, đây là động tĩnh bia đá hỗn độn ra đời mang đến. Không, không hoàn toàn là bia đá hỗn độn. Trong luồng khí tức này xen lẫn một luồng khí tức khác, đó là đến từ vật chịu tải. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh dao động một phen. Hắn không phải chưa từng kiến thức vật chịu tải, mình vốn đã có vài vật chịu tải, chỉ là vì phong ấn khí tức ma kiếm, mới tiêu hao mất mà thôi, làm người từng có được vật chịu tải, đối với luồng khí tức này lại là quá quen thuộc. Trong nháy mắt, Thẩm Trường Thanh liền nhìn về phía Nam Dương thị tộc. Hắn lúc này đại khái xem như hiểu, vì sao tiên thiên linh phôi ra đời, thiên kiêu Nam Dương thị tộc chưa tới. Đối phương rất có khả năng, chính là đang ngồi thủ vật chịu tải. Về phần bia đá hỗn độn, lấy tầm mắt của thị tộc tầm thường, chưa chắc có thể nhận ra. Đó là khí tức của vật chịu tải. Có vật chịu tải ra đời, không ít tu sĩ đều từ trong luồng khí tức đó, cảm giác được dao động chỉ thuộc về vật chịu tải. Sau đó, bọn họ liền có chút trục trịch. Vật chịu tải. Đó là mấu chốt đề cập đến chứng đạo thần vương. Nếu là không có vật chịu tải, mặc cho ngươi thiên tư trác tuyệt, hoành áp đương đại, cũng không có khả năng mở thần quốc. Nhưng mà, nhìn chí bảo sắp ra đời trước mặt, nếu cứ như vậy từ bỏ, rõ ràng lại luyến tiếc. Ngươi dẫn 30 vị thần cảnh tới nơi đó, cần phải lấy được vật chịu tải, Bắc Ly Vấn Thiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bắc Ly Phong, âm thầm truyền âm. Bắc Ly Phong nghe vậy gật gật đầu, sau đó liền dẫn dắt 30 vị thần cảnh rời khỏi. Mặt khác, các thị tộc khác, đều phân hóa ra một bộ phận tu sĩ, tới địa điểm vật chịu tải ra đời. Phe Tử Vân thị tộc. Có tu sĩ thấy vậy, không khỏi âm thầm truyền âm hỏi, Thánh Tử, chúng ta làm sao bây giờ? Các ngươi cũng đi, có thể tranh đoạt thì tranh đoạt, nếu tranh đoạt không được, thì xem rốt cuộc là ai đã lấy đi chí bảo là được, Thẩm Trường Thanh nghĩ chút, sau đó mở miệng nói. Toàn bộ đều đi. Có tu sĩ Tử Vân thị tộc vẻ mặt ngẩn ra, chúng ta đều đi hết, như vậy chí bảo nơi đây tự có ta đến phụ trách, các ngươi không cần để ý tới. Thẩm Trường Thanh khoát tay, bình thản lạnh nhạt nói. Thấy vậy, năm tu sĩ nhìn nhau một cái, sau đó xoay người rời đi. Khi tu sĩ các tộc phái một bộ phận tu sĩ rời đi, hoa sen nở rộ đã hoàn toàn héo rũ, toàn bộ lực lượng đều bị tiên thiên linh phôi hấp thu, cánh hoa héo rũ chưa chờ rơi xuống đến trong nước suối, đã hóa thành tro tàn. Ông! Ở trong nháy mắt hoa sen héo rũ, tiên thiên linh phôi thai nghén hoàn thành giống như là đã phát hiện cái gì nguy hiểm, trực tiếp hóa thành hào quang muốn bỏ chạy. Chỉ là ở lúc nó sắp bỏ chạy, một cái tay vươn ra, đã bắt lấy tiên thiên linh phôi. Nháy mắt tiếp theo, Thẩm Trường Thanh mang tiên thiên linh phôi đạt được trực tiếp ném vào trong động thiên. Tu sĩ thị tộc khác đầu tiên là ngây ra một phen, sau đó liền bùng nổ khí thế kinh thiên. Giao ra chí bảo. Tử Vân Thánh, người muốn chết. Chương 1982, Thần Vương ra mặt, một, thật không dễ gì đợi được chí bảo ra đời, kết quả bị đối phương trực tiếp thu, thế này bảo thị tộc khác sao có thể chịu được. Lúc này, Hàn Dục liền lập tức ra tay, chỉ thấy vô tận thần lực hóa thành hào quang lạnh lẽo đáng sợ, đánh về phía Thẩm Trường Thanh. Nơi thần lực qua, hư không đều ngưng kết một tầng băng sương đáng sợ. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, chỉ đánh ra một cú đấm, vô tận băng sương liền không chịu nổi lực lượng đáng sợ kia, ầm ầm tan vỡ ra. Ngay tại khoảnh khắc băng sương tan vỡ, lại có sức mạnh to lớn kinh thiên như sang núi lật biển nghiền ép tới. Chết, sắc mặt Bắc Ly Vấn Thiên lạnh như băng, lực lượng nửa bước thần vương, không có chút nào giữ lại phát huy ra. Chí bảo giáp mặt, sao có thể tùy ý đối phương mang đi? Hơn nữa, hôm nay tranh đoạt quyền sở hữu thiên địa, dấu ấn Tử Vân thị tộc nhất định là ở trên người Thẩm Trường Thanh, chỉ cần chém giết đối phương, liền có dấu ấn của Tử Vân thị tộc, đây là chuyện nhất cử lưỡng tiện. Bởi vậy, ở khoảnh khắc Hàn Dục ra tay, Bắc Ly Vấn Thiên liền theo đó ra tay, đối mặt một đòn toàn lực kia, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, nâng thủ đánh ra một quyền, lực lượng cương mãnh vô cùng nghiền nát chân không. Toàn bộ thần lực màu vàng ở lúc chạm đến luồng lực lượng này, đều trực tiếp nổ tung ra. Sóng khí ngập trời. Tự như cuồng phong sóng lớn, hướng về bốn phương tám hướng cuồn cuộn lan tràn. Ông! Thân thể Bắc Ly Vấn Thiên chấn động, khí huyết bên trong sôi sục không ngớt. Ở lúc nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, trong ánh mắt hắn đã tràn ngập hoảng sợ, lực lượng thật mạnh. Lực lượng một quyền đó, khiến hắn suýt nữa cho rằng mình đối mặt không phải thần cảnh, mà là một vị thần vương còn sống. Mặt khác, lực lượng bực này tuyệt đối không phải thần vương bình thường có khả năng có được. Giờ khắc này, Bắc Ly Vấn Thiên 100% khẳng định, đối phương cũng tất nhiên là một vị thiên kiêu, hơn nữa không phải thiên kiêu bình thường. Ngắn ngủn không đến một hơi thở, hai đại thiên kiêu của Hàn Kình thị tộc cùng Bắc Ly thị tộc ra tay, đều chiết kích trầm sa, không có bất cứ thu hoạch gì. Hai vị thiên kiêu Xích Đồng thị tộc cùng Tiên Vũ thị tộc nhìn thấy một màn này, vẻ mặt không khỏi biến đổi. Nháy mắt tiếp theo, bọn họ cũng trực tiếp ra tay. Ầm. Hào quang màu vàng tựa như thực chất bắn ra, nháy mắt đã xuyên thủng hư không. Thẩm Trường Thanh ấn ra một ngón tay, chỉ cương hủy diệt hào quang màu vàng, sau đó, có thể thấy được có thần lực ôn nhuận vô thanh vô tức như thấm ướt mà đến, như là mưa phùn gió xuân, nhưng ở trong thần lực ôn nhuận như vậy, lại ẩn chứa sát khí ngập trời. Trong miệng Thẩm Trường Thanh bật ra một chữ, sóng âm chấn vỡ hư không. Luồng thần lực ôn nhuận kia tựa như chịu công kích mãnh liệt, trực tiếp bị xé rách ra. Giết! Khuôn mặt xinh đẹp của tiên linh lạnh như sương, tay ngọc ngưng kết ấn quyết, vô thượng thần lực chỉ thuộc về thiên kiêu ngưng tụ trong đó. Đợi tới lúc ấn quyết đánh ra, chỉ thấy một con diều hâu xanh hoàn toàn do thần lực ngưng tụ thành hướng về Thẩm Trường Thanh bổ nhào xuống. Một bên khác, Bắc Ly Vấn Thiên và Hàn Dục hầu như là đồng bộ ra tay. Âm âm âm. Thánh tử thánh nữ ba đại thị tộc, đều là cường giả như thiên kiêu, không phải thần vương lại hơn thần vương. Ở khoảnh khắc liên thủ công kích, uy thế bùng nổ có thể nói là lay động thiên địa. Nhưng mà, đối mặt thế công cỡ này, Thẩm Trường Thanh là hoàn toàn không sợ, chỉ thấy hắn ấn ra một chưởng, tử khí nồng đậm quanh quẩn ở trong lòng bàn tay, ngay sau đó chỉ thấy tử khí ngưng tụ thành một bàn tay to đáng sợ. Dùng sức bóp một cái. Sức mạnh to lớn lay động thiên địa như vậy, trực tiếp bị bàn tay to màu tím bóp nát. Giờ phút này, phe Xích Đồng thị tộc, Thánh tử Phong Hạo hai mắt sinh ra hào quang màu vàng, giống như có thể xuyên thủng tất cả. Nhưng mà, khi ánh mắt hắn đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh, sắc mặt lại trở nên khó coi. Không có sơ hở. Phong Hạo phát hiện, Thẩm Trường Thanh tựa như cả người đều là sơ hở, lại giống như cả người không có sơ hở. Mặc cho hắn quan sát như thế nào, trước sau đều chưa thể tìm được điểm trí mạng thật sự. Tình hình bực này khiến trong lòng hắn chịu chấn động rất lớn. Phải biết rằng, Xích Đồng thị tộc lấy đồng thuật nổi tiếng chư thiên, có thể nhìn thấu sơ hở của bản thân tu sĩ, do đó phát ra một đòn trí mạng. Mà làm thánh tử Xích Đồng thị tộc, Phong Hạo sớm đã mang thần thông cỡ này luyện tới một mức độ đáng sợ, cho dù là thần vương giáp mặt, cũng có cơ hội nhìn ra sơ hở. Nhưng Thẩm Trường Thanh trước mắt, hắn là nửa điểm sơ hở cũng nhìn không ra. Tuyệt thế thiên kiêu. Hơn nữa rất có khả năng là tuyệt thế thiên kiêu hàng đầu, trong nháy mắt, trong lòng Phong Hạo toát ra ý nghĩ như vậy. Bản thân hắn chính là tuyệt thế thiên kiêu, có thể khiến đồng thuật của mình nhìn không ra chút manh mối, chỉ có đều là tuyệt thế thiên kiêu mới được, hơn nữa phải là loại đứng đầu đó. Lại nhìn thấy một màn Thẩm Trường Thanh lấy một địch ba, chiếm hết thượng phong, Phong Hạo càng xác định suy nghĩ trong lòng. Giết hắn. Hắn đã làm ra quyết đoán, tuy không rõ Tử Vân thị tộc từ khi nào xuất hiện thiên kiêu bực này, nhưng trước mắt đối phương rõ ràng là trở ngại lớn nhất tranh đoạt chí bảo cùng với quyền sở hữu thiên địa. Vậy chỉ có thể đi trước giải quyết uy hiếp này rồi nói tiếp. Chương 1983, Thần Vương ra mặt, 2, nghĩ đến đây, Phong Hạo trực tiếp hiện ra bản thể Xích Đồng thị tộc, hóa thành một con hung thú đáng sợ có 6 con mắt, hướng về Thẩm Trường Thanh chém giết. Đây là tuyệt thế thiên kiêu đứng đầu, các vị còn nương tay, hôm nay chúng ta đều không có bất cứ phần thắng nào đáng nói. Ở lúc lao về phía Thẩm Trường Thanh, thanh âm lạnh như băng của Phong Hạo đã truyền ra. Nghe vậy, sắc mặt thiên kiêu bọn Bắc Ly Vấn Thiên đều biến đổi. Tuyệt thế thiên kiêu đứng đầu. Cái này thì khó trách, đối phương vì sao có thể có được thực lực cường đại như vậy. Trong nháy mắt, thiên kiêu ba đại thị tộc còn lại đều hiện ra bản thể của mình. Trong tích tắc, có thể thấy được 4 con hung thú đáng sợ nghiền vỡ hư không mà đến, tràn đầy ý tứ mang Thẩm Trường Thanh ở giữa nghiền ép thành cặn. Muốn chết. Nhìn thấy 4 con hung thú lao về phía mình, ánh mắt Thẩm Trường Thanh hờ hững. Chỉ thấy trong mắt hắn có tử khí sinh ra, sau đó thân thể liền hóa thành một con mãng xà tím vạn trượng, khí tức đáng sợ chỉ là tràn ra, đã có thể khiến không gian quanh mình tan vỡ từng tấc. Chết! Ánh mắt Hàn Dục lạnh như băng, trong miệng hung thú do hắn hóa thân phun ra vô tận băng sương, có thể mang vạn dặm không gian đóng băng hết. Trong phạm vi đóng băng kia, bị đóng băng không chỉ có không gian mà thôi, cho dù là thời gian cũng trở nên ngưng trệ, nhưng mà... Khi vạn dặm băng sương vừa mới ngưng kết thành hình, sắp hướng về Thẩm Trường Thanh lan tràn đến, chỉ thấy bóng đen tráng kiện nghiền nát hư không, đuôi rắn màu tím dài mấy ngàn trượng cuột vỡ nát hết vạn dặm băng sương. Không ổn. Mắt thấy đuôi rắn màu tím cuột về phía mình, luồng lực lượng đáng sợ kia khiến Hàn Dục hoàn toàn biến sắc. Hắn nghĩ cũng không nghĩ nhiều, lập tức mang thần lực ngưng tụ ở phạm vi một trượng quanh mình, thần lực mênh mông ngưng tụ thành một tầng khiên bảo vệ băng sương không thể phá vỡ. Cho dù là thần vương cũng khó đánh vỡ. Chỉ là, một khắc đó khiên bảo vệ vừa mới hình thành, đuôi rắn màu tím đã hung hăng quật ở bên trên. Rắc, khiên bảo vệ băng sương ầm ầm nổ tung. Luồng lực lượng đáng sợ kia dư thế không dừng, trực tiếp đánh lên trên thân Hàn Dục. Trong tích tắc, chỉ thấy một con hung thú vạn trượng trực tiếp bị quật bay đi, thân thể nổ tung, thần huyết giữa không trung giống như dòng sông đổ ập xuống. Nháy mắt tiếp theo, một ngọn núi sụp xuống. Mặt đất chấn động, giống như là địa long xoay người, khiến đại địa cũng kêu ong ong không dứt. Chuyện xảy ra quá nhanh. Trước sau cho dù là thời gian một hơi thở cũng không đến. Khi thế công của thiên kiêu ba đại thị tộc khác chưa hoàn toàn đến, đã nhìn thấy Hàn Dục bay ngang ra ngoài. Một bên khác, đại địa có hố sâu đáng sợ xuất hiện, Hàn Dục đang vô lực nằm ở nơi đó, thân thể tan vỡ hơn phân nửa, thần huyết chảy đã hội tụ thành con sông. Một luồng thần lực nồng đậm đang từng chút một chữa trị thương thế thân thể. Âm âm âm. Lúc này, ba đại thiên kiêu đã tới. Uy thế đáng sợ bùng nổ, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không sợ, trực tiếp há mồm có năng lượng màu đen phun ra. Hào quang màu đen phun ra. Toàn bộ hư không lan đến đều hủy diệt. Trong tích tắc, ba đại thiên kiêu ở lúc nhìn thấy hào quang màu đen, trong lòng đều hiện ra tín hiệu báo động trước mãnh liệt. Không chút nghĩ ngợi liền hướng về bốn phía tản ra. Mà ngay tại lúc bọn họ tản ra, Thẩm Trường Thanh đã hướng về Hàn Dục chém giết. Đuôi rắn màu tím lấy khí thế phá trời, hướng về hung thú trong hố sâu nghiền ép xuống. Cảm nhận được lực lượng đáng sợ kia, tâm thần Hàn Dục trong nháy mắt run rẩy, cuống quýt lớn tiếng cầu cứu, mau cứu ta, Một đám tu sĩ thần cảnh hàng kinh thị tộc vốn do dự ngập ngừng đều lập tức ra tay, hướng về Thẩm Trường Thanh giết tới. Mấy chục thần cảnh hợp sức công kích. Chỉ riêng lực lượng hội tụ thành dòng lũ, đã có thể tới gần cấp bậc thần vương. Chỉ là, lực lượng bực này ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, lại hoàn toàn không đủ xem. Đuôi rắn màu tím nghiền ép đến, toàn bộ dòng lũ thần lực đều tan vỡ, lực lượng đáng sợ như thế không dừng, trực tiếp quật ở trên thân các thần cảnh kia. Trong tích tắc, mấy chục thần cảnh thân thể nổ tung, có kẻ may mắn có thể thần hồn thoát đi, có kẻ thì thần hồn thân thể đồng loạt hủy diệt. Có thể nói, một đám tu sĩ hàng kình thị tộc ra tay, cho dù là thời gian một hơi thở cũng chưa thể ngăn trở. Một màn này rơi vào trong mắt Hàn Dục, tâm thần đã bịt kín bóng ma tử vong. Chết! Đôi mắt màu tím của Thẩm Trường Thanh lạnh như băng, trong miệng có hào quang màu đen bắn ra, lực lượng hủy diệt mắt thấy sắp cắn nuốt đối phương. Ầm! Một luồng thần lực vô thượng hiện lên, muốn ngăn trở hào quang màu đen tồn tại. Ở khoảnh khắc nhìn thấy thần lực lóe lên, trong lòng Hàn Dục chợt toát ra hy vọng sống. Hắn biết, đó là thần vương Hàn Kình thị tộc ra tay. Thẩm Trường Thanh giống như sớm có đoán trước, toàn lực thúc dục thiên phú thần thông của Tử Vân thị tộc, hào quang màu đen đáng sợ kia giống như có thể hủy diệt tất cả, luồng thần lực đó vừa mới hiện ra, đã bị hào quang màu đen hủy diệt tan rã, hy vọng vừa dâng lên kia của Hàn Dục, cũng theo thần lực tan rã mà tiêu tán hết. Mau dừng tay! Thanh âm tức giận truyền đến, sau đó chỉ thấy một bàn tay to từ trong hư không đánh xuống, mục tiêu rõ ràng chính là Thẩm Trường Thanh phía dưới. Nhưng, không đợi bàn tay to nghiền ép xuống, liền có một luồng thần lực mênh mông tương tự đánh ra, khiến làn da bàn tay to sụp đổ. Chương 1984, tranh thủ thời gian, 1, đường đường thần vương vi phạm lời hứa, công khai ra tay tập kích thiên kiêu Tử Vân thị tộc ta, thật sự coi Tử Vân thị tộc ta không có thần vương sao? Thanh âm bình tĩnh truyền ra, cũng ẩn chứa tức giận. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh giống như sớm có đoán trước, cho dù là thần vương Hàn Kình thị tộc ra tay, động tác của hắn cũng chưa tạm dừng chút nào, thời điểm lại là một đòn hào quang màu đen đánh xuống, thân thể Hàn Dục nháy mắt đã bị luồng lực lượng đó nuốt chửng. Ở khoảnh khắc Hàn Dục bị nuốt chửng, ầm ầm ầm, cả mảng không gian giống như mặt gương tan vỡ ra, một vị lại một vị thần vương từ trong hư không tan vỡ bước ra, trước sau không đến một hơi thở, đã có 5 vị thần vương xuất hiện. Một vị thần vương cầm đầu, sắc mặt băng lạnh đến cực điểm. Hắn nhìn Thẩm Trường Thanh phía dưới, nói cũng chưa nói thêm một câu, liền trực tiếp một chưởng trấn áp xuống, muốn đánh chết đối phương ngay tại chỗ. Ở lúc luồng lực lượng kia hạ xuống, một bóng người màu tím hiện lên như từ không thành có, đối phương cũng vươn ra một bàn tay. Cuối cùng, hai luồng thần lực va chạm, khiến hư không chợt nổ tung. Tiếng vang như đinh tai nhức óc truyền vào trong tai toàn bộ tu sĩ ở đây. Chúng ta ban đầu sớm có ước định, lần này tranh đoạt quyền sở hữu thiên địa, chỉ có thể do tu sĩ dưới thần vương cảnh ra mặt, hôm nay Hàn Kình thị tộc lại công khai vi phạm lời hứa, chẳng lẽ thực cho rằng Tử Vân thị tộc ta dễ lừa hay sao? Tử Vân La nhìn thẳng các thần vương Hàn Kình thị tộc trước mặt, thanh âm tràn ngập lạnh nhạt. Ở lúc hắn nói chuyện, hư không một lần nữa nứt ra. Thần vương lệ thuộc Tử Vân thị tộc nhất thời từ trong đó đi ra, trong nháy mắt, thần vương Tử Vân thị tộc ra mặt. Liền từ một vị ban đầu, tới bây giờ 7 vị. Tốt. Tốt lắm. Không ngờ Tử Vân thị tộc ngươi che giấu đủ sâu, thế mà bồi dưỡng ra thiên kiêu như vậy, Hàn Dục ngã xuống xem như Hàn Kình thị tộc ta thực lực không đủ, vậy bản thần vương tương tự khuyên ngươi một câu, thiên kiêu chưa trưởng thành lên, đều không tính là thiên kiêu thật sự. Chuyện lần này, Hàn Kình thị ta tộc tạm thời ghi nhớ, vị thần vương cầm đầu kia, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tử Vân La. Sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng. Hàn Dục đã chết. Bây giờ nói nhiều như vậy đã không cần thiết nữa. Trước mắt lực lượng Tử Vân thị tộc đến không kém, cho dù Hàn Kình thị tộc toàn lực ra tay, cũng không nhất định có thể trấn áp. Hơn nữa, ngoại trừ Tử Vân thị tộc, mặt khác còn có 4 thị tộc đang âm thầm như hổ rình mồi, nếu thật muốn ra tay, nói không chừng sẽ làm mấy thị tộc khác được lợi, dứt lời. Vị thần vương đó lại lạnh lùng nhìn quét Thẩm Trường Thanh phía dưới một cái, liền dẫn theo thần vương khác rời đi. Thần vương phe Tử Vân thị tộc thấy vậy, đều không nói gì. Thù đã kết. Chỉ là bây giờ chưa bộc phát ra mà thôi. Sau đó, thần vương đám Tử Vân La cũng không nói gì, ở lúc thần vương Hàn Kình thị tộc rời đi, bọn họ cũng rời đi. Thần vương xuất hiện, chỉ là một cái nhạc đệm nho nhỏ mà thôi. Tu sĩ ở đây đều rất rõ ràng, các thị tộc sao có thể thật hoàn toàn tùy ý thiên kiêu ra mặt, mà thần vương không nhúng tay chút nào. Bất cứ một vị thiên kiêu nào, đối với một thị tộc mà nói, đều có tác dụng khó có thể cân nhắc. Nếu có một thị tộc không nói quy củ, phái thần vương chém giết thiên kiêu thị tộc khác, vậy không phải tổn thất lớn rồi. Bởi vậy, phái thần vương âm thầm bảo vệ, đó là chuyện tất nhiên. Thật sự làm bọn họ chấn động, vẫn là Hàn Dục ngã xuống, vì thiên kiêu Hàn Kình thị tộc kia không có chút đường sống chống trả, đã bị Thẩm Trường Thanh chém giết tại chỗ, cho dù là thần vương sau lưng ra mặt, cũng không ngăn được. Khi thiên kiêu ba thị tộc còn thừa lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, ánh mắt đã tràn ngập ngưng trọng. Toàn bộ tu sĩ ra tay, toàn lực vây giết. Thiên kiêu ba đại thị tộc lập tức thần niệm dao động, triệu tập thần cảnh còn thừa ở đây, toàn lực hướng về Thẩm Trường Thanh vây giết. Lúc này, chỉ riêng thiên kiêu ra tay, đã không có gì cần thiết nữa. Thực lực Hàn Dục ở trong thiên kiêu thị tộc tuy không tính là rất mạnh, nhưng cũng không kém chút nào. Hôm nay, bốn vị thiên kiêu liên thủ, lại bị Thẩm Trường Thanh chém giết một vị thiên kiêu, đủ để thấy thực lực của đối phương cường đại. Dưới tình huống bực này, ba vị thiên kiêu còn lại đều không có nắm chắc thắng được Thẩm Trường Thanh. Như vậy, cũng chỉ có thể vận dụng toàn bộ lực lượng, mới có khả năng trấn áp đối phương. Theo một tiếng ra lệnh, lấy thiên kiêu ba thị tộc cầm đầu, xấp xỉ 200 thần cảnh liên hợp ra tay, uy thế đáng sợ trải rộng hư không. Phía dưới, Thẩm Trường Thanh trực tiếp hủy bỏ chân thân Tử Vân thị tộc, lại lần nữa hóa thành thân người, toàn bộ thần lực ngưng tụ trên tay phải, trong giây lát hướng về phía trước tung ra một cú đấm. Âm. Lực lượng cực hạn phá vỡ tất cả, toàn bộ thần lực đang vào ở giờ khắc này, chỉ là giống như tờ giấy, như bẻ gãy nghiền nát bị lực lượng một quyền này nghiền nát hết. Hơn nữa, lực lượng một quyền này, ở sau khi xuyên thủng dòng lũ thần lực, trực tiếp nhập vào trên không trung. Âm âm âm. Phong vân rút lui tan rã. Không gian tan vỡ. Bóng tối vô tận mang toàn bộ ánh sáng đều nuốt chửng vào, thiên địa to như vậy chỉ trong tích tắc đã tối đi. Chương 1985, tranh thủ thời gian, 2, hồi lâu. Bóng tối biến mất. Toàn trường đều yên tĩnh không tiếng động. Ánh mắt toàn bộ tu sĩ nhìn về phía Thẩm Trường Thanh đều ngây ra như phỏng, trong lòng chịu rung động to lớn. Giờ phút này, thiên địa sáng sủa. Không chỉ trong lòng các thần cảnh rung động, cho dù là thần vương sáu thị tộc âm thầm thấy tất cả cái này, tâm thần đều chấn động không thôi. Tử Vân La giống như một lần nữa nhận thức đệ tử nhà mình, ánh mắt nhìn về phía đối phương đã hoàn toàn trở nên khác biệt. Hắn từ khi nào trở nên cường đại như thế rồi? Uy năng của một quyền kia, cho dù là hắn, cũng cảm nhận được một sự uy hiếp mãnh liệt. Phải biết rằng, mình chính là Hoàng Vũ Thần Vương, không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt Tử Vân La trở nên thâm thúy hơn vài phần. Đồng thời, Tử Vân Chính đã âm thầm truyền âm, mang tin tức truyền trở về. Nháy mắt tiếp theo, liền có ý niệm vượt không gian mà tới. Ngươi có nắm chắc chém giết thiên kiêu toàn bộ thị tộc ở đây hay không? Thanh âm uy nghiêm vang lên ở trong đầu Thẩm Trường Thanh. Chém giết toàn bộ thiên kiêu ở đây. Thẩm Trường Thanh nhìn tu sĩ các thị tộc, trong lòng đã rõ tính toán của Tử Vân thị tộc. Rất rõ ràng, Tử Vân thị tộc là muốn bắt lấy cơ hội, khiến tu sĩ trẻ tuổi của các thị tộc, toàn bộ đều tổn hại ở nơi này. Như vậy, các thị tộc còn muốn tranh phong với Tử Vân thị tộc, liền không dễ dàng như vậy. Mà cái này, cũng hợp với tính toán của Thẩm Trường Thanh. Cho nên, hắn lập tức bóp nát ngọc phù trong tay, truyền ra tin tức tương ứng. Bình thường mà nói, thần niệm mãn hoàng có thể bắt giữ được bản thân, như vậy thần niệm bản thân cũng có thể bắt giữ được đối phương, sau đó lấy thần niệm truyền âm. Nhưng như vậy, liền không phù hợp thiết định của Tử Vân Thánh. Bởi vậy, Thẩm Trường Thanh chỉ có bóp nát ngọc phù, mang ý nghĩ của mình truyền qua. Chỉ cần có thể ngăn cản thần vương các thị tộc, tranh thủ cho đệ tử một chút thời gian, đệ tử liền có thể mang bọn họ chém giết toàn bộ. Sau một lát, thanh âm mãn hoàng lại lần nữa truyền đến, bổn hoàng tranh thủ cho ngươi thời gian một canh giờ, chém giết thiên kiêu toàn bộ thị tộc, việc này ngươi nếu có thể hoàn thành, trở lại trong thị tộc, bổn hoàng cho ngươi vào ao huyết mạch một chuyến. Ao huyết mạch. Đó là các đời cường giả Tử Vân thị tộc tích lũy, bất cứ sinh linh nào trong thị tộc đi vào, đều có thể có cơ hội chiết xuất huyết mạch, nhưng mỗi lần mở ra, đều cần hao phí lượng lớn năng lượng của ao huyết mạch, mà năng lượng như vậy là có hạn, sẽ không theo thời gian chuyển dời tự khôi phục. cho nên, cơ hội có thể vào ao huyết mạch, cũng là rất quý giá. Tuy vào ao huyết mạch hay không, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói đều không có quan hệ gì lớn lắm, nhưng trước mắt có thể có cơ hội chém giết thiên kiêu các tộc, hắn tự nhiên sẽ không từ chối. Khẽ gật đầu, như là đang đáp lại lời của Mãn Hoàng, sau đó, Thẩm Trường Thanh liền trực tiếp ra tay, dẫn đầu hướng về Bắc Ly Vấn Thiên chém giết. Ở lúc hắn ra tay, sức mạnh to lớn kinh thiên lại lần nữa bùng nổ. Thần cảnh các tộc ban đầu bị chấn nhiếp, đều trực tiếp phản ứng lại, mà Bắc Ly Vấn Thiên làm mục tiêu trực tiếp công kích, hôm nay trong lòng có báo động trước mãnh liệt hiện lên, giống như đang nói cho hắn, mình tuyệt đối không ngăn được một quyền này. Ta không tin, ngươi thật sự mạnh như vậy, Bắc Ly Vấn Thiên nghiến răng trống giận, hắn chưa lui bước, tôn nghiêm làm thiên kiêu thị tộc, cũng không cho phép hắn lui bước. Ở lúc một quyền kia đánh đến, hắn đã trực tiếp thi triển ra thiên phú thần thông của Bắc Ly thị tộc. Rống. Một tiếng rống giận ẩn chứa thần lực vô cùng, như có thể chấn vỡ thiên địa. Toàn bộ tu sĩ nghe được thanh âm này, hôm nay đều là thần hồn kịch liệt chấn động, giống như có thể nứt ra bất cứ lúc nào. Mà ở dưới thanh âm có thể chấn vỡ thiên địa thần hồn này đánh vào, Thẩm Trường Thanh đứng mũi chịu sao. Nhưng đáng tiếc là thần hồn cùng thân thể hắn dung hợp, đã sớm theo thân thể lớn mạnh, trưởng thành đến một trình độ cực kỳ đáng sợ. Nếu Bắc Ly Vấn Thiên là vô song thiên kiêu, như vậy bằng vào một chiêu này, có lẽ có khả năng lay động thần hồn của mình. Nhưng mà, đối phương chỉ là thiên kiêu tầm thường mà thôi, lực lượng cỡ này có thể lay động thần vương bình thường, lại tuyệt đối không lay động được thần hồn bản thân. Cho nên, động tác của Thẩm Trường Thanh chưa có một chút nào tạm dừng, lực lượng một quyền đó, lập tức mang làn sóng tiếng trống giận dữ kinh thiên kia đánh nát, sau đó ở trong ánh mắt chấn động của Bắc Ly Vấn Thiên, trực tiếp đánh lên trên người gã. Âm, lực lượng đáng sợ bùng nổ. Dù là lấy thân thể mạnh mẽ của Bắc Ly Vấn Thiên, cũng căn bản không ngăn được. Một quyền đó, khiến thân thể hắn tàn phá một nửa, thần huyết rơi vãi trên không trung. Chết! Thẩm Trường Thanh ánh mắt lạnh lùng, một bước đạp vỡ hư không, nháy mắt tới trước mặt Bắc Ly Vấn Thiên, chân phải lấy thế sét đánh đá ra, không gian dưới tác dụng của luồng lực lượng kia, đã hiển lộ bóng tối đáng sợ sau lưng. Cứu ta! Vẻ mặt Bắc Ly Vấn Thiên hoảng hốt. Ở lúc hắn mở lời cầu cứu, Bắc Ly thị tộc thần vương rốt cuộc ngồi không yên, muốn ra tay ngăn cản, nhưng mà, phe Tử Vân thị tộc đã sớm làm tốt chuẩn bị. Khi thần vương của Bắc Ly thị tộc ra tay, thần vương của Tử Vân thị tộc lập tức ngăn trở, trực tiếp chặn lại thế công kia. Chương 1986, Hoàng giả ra tay, một, cùng lúc đó, chân phải Thẩm Trường Thanh hung hăng đá lên trên người Bắc Ly Vấn Thiên, đầu đối phương nháy mắt vỡ toang ra. Lực lượng một cước đó, không đơn giản là nghiền nát đầu, cho dù là thần hỏa bên trong, cũng bị luồng lực lượng đáng sợ này hủy diệt ngay tại chỗ. Ở khoảnh khắc đầu nổ tung, chỉ thấy thân thể khổng lồ không đầu từ không trung rơi xuống, nghiền ép sụp đổ cả núi cao. Đã chết. Lại một vị thiên kiêu ngã xuống. Tu sĩ còn lại nhìn thấy một màn này, không khỏi sắc mặt hoảng hốt. Một bên khác, tiếng trống tức giận đã vang vọng thiên địa. Tử Vân thị tộc, bọn ngươi ức hiếp ta quá đáng. Lúc dứt lời, bên ngoài thiên địa, liền có dao động đáng sợ bùng nổ, giống như có tồn tại mạnh mẽ nào giao thủ. Không cần nghĩ, bọn họ cũng có thể biết, đây là thần vương hai thị tộc hoàn toàn xé rách da mặt rồi. Thẩm Trường Thanh lại không để ý tới những thứ này, ở sau khi chém giết Bắc Ly Vấn Thiên, ánh mắt liền trực tiếp nhìn về phía Tiên Linh cùng với Phong Hạo còn lại. Phát hiện ánh mắt đối phương, thiên kiêu hai thị tộc này, trong lòng không ngăn được toát ra sự sợ hãi mãnh liệt. Chạy! Nhất định phải chạy, nếu nói hàng dục ngã xuống còn chưa đủ để làm bọn họ sợ hãi, như vậy Bắc Ly Vấn Thiên bị trấn áp giết chết ngay tại chỗ, đã đủ đánh tan phòng tuyến trong lòng bọn họ. Đều là thiên kiêu một tộc, cho dù thực lực có chút chênh lệch với nhau, cũng quả quyết không có khả năng kém quá nhiều. Thẩm Trường Thanh có thực lực cường thế trấn áp giết chết Bắc Ly Vấn Thiên, đã nói lên đối phương cũng có thực lực chém giết mình, cho dù là phe mình vẫn có không ít thần cảnh giúp đỡ, cũng khiến thiên kiêu hai thị tộc không cảm giác được chút an toàn nào. Trong nháy mắt, thiên kiêu hai đại thị tộc thu hồi chân thân, một lần nữa hóa thành thiên địa đạo thể, lập tức hướng về thiên ngoại chạy đi. Thiên địa giống như nhà giam. Cho dù trốn chạy như thế nào nữa, cũng không có khả năng trốn thoát ra ngoài. Chỉ có rời khỏi thiên địa này, mới có thể thật sự an toàn. Bây giờ mới muốn đi, không khỏi quá muộn chút, khóe miệng Thẩm Trường Thanh cười lạnh, nhìn bóng lưng thiên kiêu hai thị tộc, giống như nhìn hai con mồi. Tuy nói cho dù là lúc trước muốn đi, cũng không có khả năng thành công. Nhưng bây giờ thực lực các thị tộc tổn thất nghiêm trọng, vậy càng không có khả năng thoát đi. Những kẻ này đều là nguyên điểm sống sờ sờ, hắn sao có thể tùy ý đối phương rời khỏi. Hơn nữa, nếu có thể mang toàn bộ thiên kiêu thị tộc đều chém giết hết, mục đích kéo thù chuốc oán cho Tử Vân thị tộc liền hoàn toàn đạt tới. Trước mắt chỉ ngã xuống thiên kiêu hai thị tộc, vẫn thiếu một chút. Cho nên, ở lúc tiên linh cùng Phong Hạo bước ra trút đi, Thẩm Trường Thanh một bước đạp không mà tới, nháy mắt đi tới sau lưng tiên linh. Một quyền trực tiếp đánh ra. Vị thiên kiêu tiên vũ thị tộc này phát hiện lực lượng đáng sợ phía sau, không khỏi hoa dung thất sắc, muốn tránh né đã không kịp, chỉ có thể quay người ngăn cản. Âm. Thần lực tan vỡ. Tay ngọc giống như bạch ngọc nõn nà tan vỡ, thần huyết rơi vãi giữa không trung. Tha cho ta, tiên linh mở lời cầu xin, ánh mắt điềm đạm đáng yêu phối hợp khuôn mặt tinh xảo, làm người ta nhìn không được sinh lòng thương tiếc. Đáng tiếc, một chiêu này đối với Thẩm Trường Thanh hoàn toàn vô dụng. Nhiều năm tu luyện sớm khiến hắn hoàn toàn miễn dịch đối với sắc đẹp, càng đừng nói bản thể tiên linh chính là hung thú vạn trượng. Nghĩ đến đối phương bề ngoài là khuôn mặt xinh xắn động lòng người, sau lưng thực ra là cái đầu dữ tợn làm người ta sợ hãi, trong lòng hắn có chỉ là lạnh lùng, lại là một quyền đánh tới. Cái đầu xinh đẹp của tiên linh nổ tung. Ở nháy mắt cái đầu tan vỡ, thân hình quyến rũ của đối phương liền hóa thành diều hâu xanh không đầu, từ giữa không trung rơi xuống. Động tĩnh phía sau, khiến Phong Hạo nhịn không được quay đầu nhìn lại. Vừa lúc, hắn thấy được tiên linh một màn bị chém giết, trong lòng càng sợ mất vía. Mau, cứu ta! Thần niệm Phong Hạo điên cuồng khuếch tán, xin giúp đỡ từ thần vương của Xích Đồng thị tộc. Nhưng hắn không biết là, thần vương Xích Đồng thị tộc sớm ở trước đó đã muốn ra tay cứu giúp, nhưng lại đều bị Tử Vân thị tộc ngăn lại. Trong hư không, đại chiến đang bùng nổ. Tử Vân thị tộc có thể nói là thần vương ra hết, mang thần vương các thị tộc đều ngăn lại. Phe Xích Đồng thị tộc. Có thần vương vẻ mặt lạnh như băng, mãn hoàng, tộc ta cam nguyện rời khỏi tranh đoạt quyền sở hữu thiên địa, chỉ cần để thánh tử tộc ta rời khỏi là được, đã vào thiên địa mới sinh, ở lúc dấu ấn chưa bị thu thập đầy đủ hết, cũng không tính là chấm dứt tranh đoạt, dựa theo chúng ta ban đầu ước định, vẫn là đừng tự tiện làm trái thì tốt hơn. Mãn hoàng khoanh tay cười. Hoàn toàn không có ý tứ tránh ra. Thẩm Trường Thanh biểu hiện ra thực lực, thật sự khiến hắn chấn động. Nhưng chính là như thế, cũng khiến Mãn Hoàng thấy được một cơ hội chém giết toàn bộ thiên kiêu năm thị tộc. Hôm nay đại tranh chi thế, nếu có thị tộc cường giả trẻ tuổi tổn thất thê thảm nặng nề, như vậy về sau muốn khởi thế liền không dễ dàng như vậy. Nghiêm khắc mà nói, Tử Vân thị tộc và năm thị tộc khác đều ở quan hệ đối địch. Bây giờ có thể có cơ hội suy yếu thực lực mấy thị tộc, hắn lại nào dễ dàng buông tha. Chương 1987, Hoàng giả ra tay, 2, Mãn Hoàng thật sự muốn không chết không ngừng với chúng ta, vị thần vương kia sắc mặt âm trầm, hắn đã cảm nhận được Phong Hạo xin giúp đỡ, thật sự nếu không ra tay nữa, đối phương rất có khả năng sẽ ngã xuống ngay tại chỗ. Nói thì buồn cười. Đường đường thiên kiêu đứng đầu mấy thị tộc. Thế mà bị một vị thiên kiêu của Tử Vân thị tộc giết cho tan tác, tới hôm nay không thể không hướng bên ngoài xin giúp đỡ. Nhưng mặc kệ như thế nào, trước mắt Phong Hạo cũng không thể ngã xuống. Trong thị tộc, muốn sinh ra một vị thiên kiêu không dễ dàng. Nếu Phong Hạo ngã xuống, trong tương lai ngàn năm, Xích Đồng thị tộc đều phải từ bỏ thần cảnh phong thần bản, không còn có khả năng tranh đoạt. Nếu là như vậy, Xích Đồng thị tộc chắc chắn khí vận tổn hao nhiều. So với thần vương Xích Đồng thị tộc hỗn hỉnh, Mãn Hoàng bình thản, khẽ lắc đầu, bổn hoàng không có ý tưởng không chết không ngừng với Xích Đồng thị tộc, chỉ là tuần hoàng quy củ mà thôi. Dù sao bổn hoàng xưa nay đều là hết lòng tuân thủ quy củ, chưa bao giờ làm chuyện phá hư quy củ, vậy thì không có gì để nói. Vị thần vương kia đã lười nói lời thừa nữa, trực tiếp toàn lực ra tay, hướng về Mãn Hoàng khởi xướng công kích. Đồng thời, trong hư không, lại có một bàn tay to màu vàng nghiền ép hạ xuống, phối hợp thế công của đối phương. Thấy vậy, Mãn Hoàng cười nhạt, đồng hoàng cũng đã đến đây, cần gì phải sợ hãi rụt rè không ra, chỉ làm việc âm thầm ra tay cỡ này, há chẳng phải là mất mặt hoàng giả. Khi nói chuyện, hắn không thấy có động tác gì, chỉ thấy thần lực màu tím nồng đậm trên người khuếch tán ra, hóa thành một vách trắng tuyệt đối, trực tiếp chặn lại thế công của hai người. Âm. lực lượng va chạm. Vách chắn màu tím tan vỡ trong chớp mắt. Nhưng đồng thời, lực lượng của hai người cũng biến mất. Hư không nứt ra. Hoàng giả Xích Đồng nhất tộc đạp không mà tới, xuất hiện ở trước mặt Mãn Hoàng. Ngươi rốt cuộc đến rồi. Vẻ mặt Mãn Hoàng ngưng trọng thêm vài phần, đều là hoàng giả một tộc, hắn không thể không thận trọng đối đãi. Thanh âm Đồng Hoàng lạnh nhạt, Mãn Hoàng cần gì làm hành động này, cho dù là Tử Vân thị tộc thật sự thực lực mạnh mẽ, có thể chống lại một thị tộc, lại có thể chống lại mấy thị tộc ở đây hay không? Để Phong Hạo rời đi, Xích Đồng thị tộc ta tuyệt không tham dự tranh đấu của Tử Vân thị tộc, nghe vậy, vẻ mặt Mãn Hoàng không thay đổi, không có chút ý tứ lui bước, bổn hoàng vẫn là câu nói kia, tất cả đều dựa theo quy củ đến, hoặc là đợi có tu sĩ thu thập dấu ấn toàn bộ thị tộc, hoặc chính là chờ tu sĩ khác rời khỏi thiên địa. Nếu không, ai cũng không thể nhúng tay mảy may. Thật không dễ gì có cơ hội tiêu diệt thiên kiêu các tộc, hắn là không có khả năng bỏ qua. Hơn nữa, cho dù là thực sự thả Phong Hạo chạy, Xích Đồng thị tộc cũng không có khả năng dừng tay. Lý do rất đơn giản, Tử Vân thị tộc muốn tiêu diệt thiên kiêu các tộc cũng muốn diệt thiên kiêu Tử Vân thị tộc. Thực lực Thẩm Trường Thanh bày ra, đã đủ để các tộc kiêng kỵ. Nếu là có cơ hội, các tộc nhất định sẽ ra tay, bóp chết hắn trong trứng nước. Đã là như thế, Tử Vân thị tộc sao không tiên hạ thủ vi cường, mang thiên kiêu các tộc đều diệt trước rồi nói tiếp. Dừng tay, đó chỉ là trò cười. Được, liền để bổn hoàng lĩnh giáo một phen thực lực của ngươi, ánh mắt Đồng Hoàng lạnh lùng, cũng không nói lời thừa cái gì nữa, hung hãn ra tay đối với Mãn Hoàng. Vừa ra tay, đã có uy thế ngập trời bùng nổ. Một bên khác, thần vương của Xích Đồng thị tộc đều nhận được tin tức, muốn vượt qua Tử Vân thị tộc ngăn trở, hướng về thiên địa mới sinh. Nhưng mà, Tử Vân thị tộc sớm có phòng bị, căn bản là không cho Xích Đồng thị tộc cơ hội tiến lên, thậm chí, thần vương các tộc ban đầu đang cùng Tử Vân thị tộc tranh phong, đều như có như không cố ý nhường, để thần vương Tử Vân thị tộc có thể rảnh tay. Dù sao thiên kiêu thị tộc bọn họ đã ngã xuống, thiên kiêu Xích Đồng thị tộc chết rồi tốt hơn còn sống. Tình huống bực này, có thể nói là khiến thần vương Xích Đồng thị tộc vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Nhưng mà, các thần vương này lại không có bất cứ biện pháp nào. Trong thiên địa mới sinh, Thẩm Trường Thanh ở sau khi chém giết thiên kiêu Tiên Vũ thị tộc, hầu như không có bất cứ chút nào tạm dừng, trực tiếp hướng về Phong Hạo đuổi theo. Phát hiện khí tức phía sau nhanh chóng áp sát, trong lòng vị thiên kiêu Xích Đồng thị tộc này hoảng sợ không thôi. Hắn muốn chạy, nhưng Thẩm Trường Thanh tốc độ quá nhanh. Không đến hai nhịp thở, khí tức đối phương đã áp sát phía sau mình, lực lượng hủy diệt hư không từ sau lưng bùng nổ, Phong Hạo chỉ có thể tạm thời dừng lại, sau đó quay người bùng nổ thần lực ngăn cản. Hai luồng lực lượng va chạm, thần lực hủy diệt tiêu tán. Lực lượng còn lại đánh đến, khiến thân thể hắn nứt nẻ, trong miệng ho ra máu không dừng. Tha ta, ngươi muốn cái gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Lúc này, Phong Hạo đã từ bỏ tôn nghiêm của thiên kiêu, mở miệng cầu xin tha thứ. Ngươi xác định cái gì cũng có thể đáp ứng. Thẩm Trường Thanh hỏi lại một câu, câu này, khiến Phong Hạo thấy được hy vọng sống, cuống quýt gật đầu, chỉ cần ngươi có thể tha ta, ta cái gì cũng có thể đáp ứng. Đáng tiếc, ta chỉ muốn lấy mạng ngươi. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh đầy tiếc nuối. Chương 1988, mau chóng rời khỏi, một, nghe vậy, trong lòng Phong Hạo vừa mới dâng lên hy vọng, nháy mắt đã tan vỡ, sau đó trên mặt tràn đầy sự oán độc. Ngươi đã muốn đuổi tận giết tuyệt, vậy thì cùng chết. Khi nói chuyện, thần lực trong thân thể hắn ngưng tụ, một luồng lực lượng đáng sợ mắt thấy sắp bùng nổ ra. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh lại ra tay trước một bước, một quyền trực tiếp đánh nổ thân thể đối phương. Ầm ầm ầm. Máu thịt nổ tung. Mưa máu đầy trời rơi xuống, tượng trưng cho một vị thiên kiêu ngã xuống. Muốn tự bào ở trước mặt ta, quá non chút. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía nguyên điểm trong bảng điều khiển. Trên mặt lộ ra sự hài lòng. Thiên kiêu không hổ là thiên kiêu, nguyên điểm có thể cho, đều nhiều hơn không ít so với thần cảnh tầm thường ngộ ra pháp tắc. Sau đó, ánh mắt hắn liền nhìn về phía các thần cảnh còn lại. Hôm nay mấy thị tộc còn có trên trăm vị thần cảnh, các tu sĩ này thực lực kém nhất cũng ở thần cảnh hậu kỳ, thậm chí có không ít cường giả thần cảnh viên mãn. Tu sĩ cảnh giới bực này, chưa biết chừng có thể có mấy kẻ ngộ ra lực lượng pháp tắc. Thay lời khác để nói, những kẻ này tương đương với nguyên điểm biết đi, cũng là tuyệt đối không thể lãng phí, không ổn. Đi mau. Một đám thần cảnh phát hiện ánh mắt Thẩm Trường Thanh, nhất thời từ trong sự chấn động thiên kiêu ngã xuống tỉnh táo lại, sắc mặt hoảng hốt, điên cuồng tản ra bỏ chạy. Phản kháng. Ý nghĩ này bọn họ cho tới bây giờ đều không nghĩ tới. Thiên kiêu của mấy thị tộc đều đã ngã xuống, hơn nữa là không chút đường sống chống trả bị đánh giết tại chỗ. Thực lực bực này, hoàn toàn vượt qua thần cảnh đánh giá, cho dù là thần cảnh bọn họ liên thủ, cũng tuyệt đối không có khả năng chống lại đối phương. Bởi vậy, chỉ có rút lui mới là đường sống duy nhất. Chỉ là, các thần cảnh này muốn đào tẩu, Thẩm Trường Thanh lại chưa cho đối phương cơ hội thoát đi. Chỉ thấy hắn trực tiếp trấn áp hạ xuống một chưởng, mấy thần cảnh không kịp tránh né, thân thể thần hồn nháy mắt bị luồng lực lượng này ép nổ. Sau đó, hắn lại bước ra một bước, xuất hiện ở sau lưng một tên thần cảnh khác. Một quyền đánh ra, thân thể tên thần cảnh kia giống như tờ giấy, hủy diệt tán loạn trong chớp mắt. Cứ như vậy, chiến đấu ban đầu, trực tiếp chuyển biến thành một hồi tàn sát. Đồ tể tự nhiên là Thẩm Trường Thanh, đối tượng bị tàn sát, là tu sĩ thần cảnh của mấy thị tộc. Đợi tới lúc một tu sĩ cuối cùng bị tàn sát hết, thần huyết đã nhuộm đỏ ngọn núi mặt đất, cho dù là nước suối ban đầu trong suốt, hôm nay cũng biến thành nước máu phát ra mùi máu tươi nồng đậm. Thẩm Trường Thanh trầm tâm thần xuống, nhìn về phía bảng điều khiển của mình. Đợi sau khi nhìn thấy phương diện nguyên điểm tăng lên, liền hài lòng gật gật đầu. Một chuyến này, xem như kiếm lãi không ít. Duy nhất tính là có chút thiệt thòi, đó là hơn trăm thần cảnh bị tàn sát, toàn bộ đều lệ thuộc mấy thị tộc, mà không phải đến từ nhiều chủng tộc, dẫn tới bổn nguyên bản thân có thể đạt được, chỉ có vẻn vẹn mấy cái mà thôi. Không có cách nào cả, bất cứ một chủng tộc nào, đều chỉ có thể giữ lại một cái bổn nguyên mạnh nhất, không hơn. Cho dù là giết 100 sinh linh tộc đó, cũng tương tự chỉ có thể đạt được một bổn nguyên. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không có gì tiếc nuối. Bổn nguyên ít thì ít đi, trái lại không ảnh hưởng toàn cục, trọng điểm là phương diện nguyên điểm cung cấp rất đầy đủ. Tu sĩ đám Bắc Ly Vấn Thiên, không hổ là thiên kiêu của bốn phương thị tộc, sau khi chém giết cho nguyên điểm, hoàn toàn không phải Tử Vân Thánh Tử đám thánh tử gà mờ này có thể so sánh. Hôm nay, nguyên điểm trong bảng điều khiển của hắn, đã từ 4 nguyên điểm ban đầu, đến về sau 22 nguyên điểm. Thay lời khác mà nói, thiên kiêu 4 thị tộc, tổng cộng cho mình 18 nguyên điểm. Sau đó chém giết hơn trăm thần cảnh ở đây, nguyên điểm lại từ 22, trực tiếp tăng lên tới 30. Như vậy, nguyên điểm so với thánh tử 4 phe cung cấp, có thể nhìn ra khác biệt trong đó. Thẩm Trường Thanh trái lại thoải mái. Dù sao tu sĩ có thể thật sự ngộ ra pháp tắc, bản thân đã là không nhiều, hơn trăm thần cảnh có thể cho được 8 nguyên điểm, đã xem như rất không tệ rồi. 30 nguyên điểm. Dựa theo tỷ lệ lợi dụng lớn nhất hóa để tính, đã có thể tăng trưởng cho mình 30 môn pháp tắc. Còn lại, cũng chỉ có Nam Dương thị tộc. Nam Dương thị tộc. Nam Dương Liễu, đều là thiên kiêu thị tộc, thực lực của đối phương không thể mạnh hơn thiên kiêu đám Bắc Ly Vấn Thiên bao nhiêu. Bây giờ chưa xuất hiện, hắn hoài nghi đối phương hẳn là đang lấy bia đá hỗn độn cùng với vật chịu tải. Hơn nữa, rất có khả năng đã thành công. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không lo lắng. Cho dù là đối phương thành công, hai loại vật phẩm kia cũng là của mình, khác nhau là ở chỗ thời gian sớm muộn gì mà thôi. Trước mắt nên đi tìm bọn họ tán gẫu chút, hắn nhìn thi thể bị giết hại ở đây, thần niệm đảo qua, toàn bộ nhẫn trữ vật còn sót lại, toàn bộ bị tìm ra. Cùng nhau ném vào trong động thiên. Tu sĩ ngã xuống, thực lực kém nhất cũng ở thần cảnh hậu kỳ. Cường giả bực này lưu lại nhẫn trữ vật, cho dù là kém nữa cũng không kém đến đâu. Chỉ tiếc là, không phải toàn bộ nhẫn trữ vật đều có thể hoàn toàn bảo lưu lại, có một số nhẫn trữ vật ở thời điểm chiến đấu trước đó, bị lực lượng cường đại trực tiếp nghiền vỡ, tài nguyên tồn trữ bên trong, cũng theo nhẫn không gian tan vỡ mà bị lực lượng không gian hủy diệt. Chương 1989, mau chóng rời khỏi, 2, chết tiệt. Hắn sao lại ở chỗ này? Trong miệng Tử Vân Phương ho ra máu không dừng, khi nhìn về phía tu sĩ trước mặt công kích mình, trong mắt chỉ có hoảng sợ. Nam Dương Liễu. Thiên kiêu Nam Dương thị tộc, hắn như thế nào cũng không ngờ, đối phương thế mà chưa tranh đoạt chí bảo hào quang màu tím ra đời kia, ngược lại là ngồi canh ở nơi này. Vốn ở lúc trước hào quang màu tím ngút trời, Tử Vân Phương cố ý chưa qua đó, mà là thay đổi một phương hướng khác rời xa. Tới về sau, lại có chí bảo ra đời, hắn mới không kiềm chế được xúc động đi qua xem. Theo hắn nghĩ, trước có hào quang màu tím ngút trời, thiên kiêu các tộc hẳn là đều đã tới nơi đó, trước mắt cho dù lại có chí bảo ra đời, kẻ có thể đến nhắm chừng cũng chỉ là một ít tu sĩ bình thường mà thôi. Nhưng Tử Vân Phương hoàn toàn không thể ngờ được là, Nam Dương Liễu thế mà lại canh ở chỗ này. Khi hắn mới vừa đến, đã bị đối phương công kích mãnh liệt, bằng vào đạo binh phòng ngự phong chủ Huyền Phong giao cho bản thân, Tử Vân Phương mới có thể miễn cưỡng ngăn cản đôi chút, nhưng cũng bị đánh cho liên tiếp bại lui, căn bản không có bất cứ đường sống nào chống trả. Hôm nay, trên mặt đất đã có rất nhiều thi thể không trọn vẹn. Những thi thể đó, chính là đến từ tu sĩ thần cảnh các thị tộc. Đám thần cảnh này thực lực tuy không tệ, nhưng ở trước mặt thiên kiêu, vẫn còn khó có thể chống lại. Nam Dương Liễu, ta không có ý tứ tranh đoạt chí bảo, chỉ cần ngươi dừng tay, ta lập tức đi luôn. Lại cứng rắn thừa nhận một đòn của đối phương, Tử Vân Phương không thể không mở miệng chịu thua. Tiếp tục chiến đấu, mình nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Nghe vậy, Nam Dương Liễu vẻ mặt lạnh lùng, không có chút ý tứ dừng tay, chờ ngươi chết rồi, ta tự nhiên sẽ dừng tay. Hôm nay các tộc đều đang tranh đoạt quyền sở hữu thiên địa, có thể giết một tu sĩ ngoại tộc, Nam Dương thị tộc có thể thêm một phần thắng. Hơn nữa Tử Vân Phương biểu hiện ra thực lực không kém, tuy không bằng thiên kiêu thật sự, nhưng ở trong cùng cảnh giới coi như là mạnh mẽ, tương lai có hy vọng chứng đạo thần vương. Tu sĩ cỡ này, mình tự nhiên phải mang hắn bóp chết cho trong trứng nước. Lại là một đòn đánh ra, món đạo binh phòng ngự kia rốt cuộc đến cực hạn thừa nhận. Ở trong ánh mắt hoảng sợ của Tử Vân Phương, trực tiếp nổ tung ra. Ngay lúc này, trong cõi nào đó có tin tức truyền đến, khiến vẻ mặt Nam Dương Liễu ngẩn ra. Mau rời khỏi thiên địa này. Rời khỏi? Vì sao phải rời khỏi? Hắn không rõ, mình hôm nay đã chém giết không ít thần cảnh thị tộc khác, căn bản là không cần thiết rời khỏi. Nhưng mà, thanh âm tin tức truyền đến, Nam Dương Liễu lại có thể nghe ra. Rõ ràng là đến từ Vũ Hoàng của Nam Dương thị tộc. Hoàng giả một tộc truyền âm bảo mình rời khỏi, tuyệt đối là có biến cố gì. Cho nên, nhìn Tử Vân Phương trước mặt, Nam Dương Liễu lại ấn ra một chưởng, mang đối phương đánh bay ngang ra ngoài, sau đó nhìn về phía tu sĩ Nam Dương thị tộc còn lại ở đây, lớn tiếng quát, Vũ Hoàng có lệnh, toàn bộ tu sĩ rút khỏi thiên địa. Nói xong, hắn dẫn đầu hiện ra chân thân Nam Dương thị tộc, hóa thành một con vũ điêu, diều hâu, vạn trượng. Hướng về bầu trời bay đi. Vũ điêu tốc độ cực nhanh. Chỉ là không đến một nhịp thở, đã tiến vào vị trí tầng thiên địa cương phong, mắt thấy sắp rời khỏi phạm vi thiên địa. Đi vội như vậy sao? Một thanh âm ôn hòa truyền đến, khiến trong lòng Nam Dương Liễu không khỏi chấn động. Hầu như là ở cùng lúc đó, liền có một bàn tay to từ bầu trời nghiền ép xuống, khi hắn muốn phản ứng đã không còn kịp. Bàn tay to đánh xuống. Nam Dương Liễu chỉ cảm thấy thân thể kịch liệt chấn động, thân thể trực tiếp từ bầu trời cấp tốc rơi xuống. Phía dưới, Tử Vân Phương đang vì Nam Dương Liễu đột nhiên rút lui mà cảm thấy âm thầm may mắn, chỉ thấy một con vũ điêu vạn trượng từ bầu trời rơi xuống, sau đó trực tiếp nện ở trước mặt hắn. Mặt đất chấn động. Núi cao sụp xuống, một cái hố to đáng sợ trực tiếp xuất hiện ở trên mặt đất, vũ điêu vạn trượng nằm ngã ở nơi đó, cánh chim gãy, thân thể sụp đổ. Thần huyết giống như dòng sông từ vết thương điên cuồng tràn ra, rất nhanh đã hội tụ thành một hồ nước. Đã xảy ra chuyện gì? Biến cố đột ngột, khiến sắc mặt Tử Vân Phương kịch liệt biến hóa. Hắn rất khó tưởng tượng, Nam Dương Liễu vừa rồi còn không ai bì nổi, trong nháy mắt đã thành bộ dạng này bây giờ. Chấn động không chỉ một mình Tử Vân Phương, cho dù là tu sĩ còn sót lại của thị tộc khác, giờ phút này đều vẻ mặt kinh hãi, nhìn một màn trước mắt. Đều suýt nữa cho rằng mình hoa mắt. Đột nhiên, có tu sĩ từ bầu trời chậm rãi bay xuống, đứng ở bên cạnh hố sâu. Tử Vân Thánh. Tâm thần Tử Vân Phương chấn động mãnh liệt. Hắn chẳng thể ngờ, tu sĩ đến sẽ là Tử Vân Thánh, đối phương đúng ra nên đang tranh đoạt chí bảo khác mới phải. Hơn nữa, cho dù kẻ đến là Tử Vân Thánh, đối phương có thể nào một chiêu đã đánh Nam Dương Liễu thành như vậy? Trong lúc nhất thời, Tử Vân Phương có chút hỗn độn. Hắn đột nhiên phát hiện, mình giống như đã thật sự đánh giá thấp vị thánh tử này. Tử Vân Thánh, hắn là Tử Vân Thánh. Tử Vân Thánh vì sao sẽ tới nơi này, thần cảnh còn sót lại của thị tộc khác, giờ phút này cũng đều vẻ mặt hoảng hốt. Tử Vân Thánh đến rồi, chương 1990, Vũ Hoàng, 1, đó là kẻ dẫn đội lần này của Tử Vân thị tộc, tuy đối phương không có tiếng tăm gì, nhưng một màn ở trước khi vào thiên địa biểu hiện ra, đã nói lên thực lực của hắn không tầm thường. Tới hôm nay, Nam Dương Liễu càng nghi là bị thương nặng ở trong tay đối phương, trong lúc nhất thời, ở trong mắt bọn họ, trên thân vị thánh tử Tử Vân thị tộc này tràn ngập sương mù thần bí. Tử Vân. Tử Vân thánh, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Trong hố sâu, Vũ Điêu vạn trượng Nam Dương Liễu hóa thân, giờ phút này đang kéo dài hơi tàn, giọng điệu nói chuyện cũng đứt quãng. Không có cách nào cả. Lực lượng một chưởng đó, phối hợp lực rơi xuống, khiến thân thể hắn suýt nữa sụp đổ toàn bộ. Có thể nói, một chưởng này cũng khiến bản thân bị thương nặng, trừ phi có thể được chí bảo tẩm bổ nuôi dưỡng, nếu không trong trăm năm không có khả năng khôi phục. Nam Dương Liễu như thế nào cũng không ngờ, một tên thánh tử Tử Vân thị tộc không nổi bật gì cả, thế mà có thể có được thực lực đáng sợ cỡ này. Đột nhiên, hắn đã có chút rõ, vì sao Vũ Hoàng sẽ lệnh mình rút lui. Rất có khả năng, chính là vì vị thánh tử Tử Vân thị tộc này. Mục đích của ta rất đơn giản, giao ra chí bảo ngươi đạt được. Thẩm Trường Thanh khoanh tay, nhìn thiên kiêu Nam Dương thị tộc trước mặt, vẻ mặt lạnh nhạt. Hôm nay vật chịu tải và bia đá hỗn độn nhất định là bị đối phương lấy đi rồi, nhưng giấu ở nơi nào thì không thể biết. Theo lý mà nói, nhẫn trữ vật bình thường là không thể thu vật chịu tải cùng bia đá hỗn độn, chỉ có nhẫn trữ vật đặc biệt mới có thể thu chí bảo cấp bậc này. Nhưng mà, hắn không thể 100% cam đoan, đối phương thật sự đặt đồ ở chỗ nhẫn trữ vật. Thậm chí, Nam Dương Liễu có khả năng là dùng thủ đoạn khác, giấu đi hai kiện chí bảo. Dưới tình huống như thế, nếu mạo mùi chém giết đối phương, liền có khả năng khiến hai chí bảo xuất hiện biến cố gì, đây không phải điều Thẩm Trường Thanh thật sự muốn. Chí bảo. Ta dựa vào cái gì cho ngươi? Nam Dương Liễu cười lạnh. Vừa dứt lời, một cơn gió mạnh bắn ra, cánh chim trực tiếp nổ tung, đau đớn khiến hắn theo bản năng phát ra một tiếng hét thảm. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh lùng, ta không phải đang thương lượng với ngươi cái gì, mà là đang lệnh cho ngươi, nếu không giao ra thứ ngươi đạt được, vậy ngươi đi chết đi. Ngươi dám giết ta? Nam Dương Liễu bởi đau đớn mà khiến con ngươi kịch liệt co rút lại. Vì sao không dám? Thẩm Trường Thanh cười, nhìn đối phương giống như nhìn một kẻ ngốc. Bọn Bắc Ly Vấn Thiên ta cũng giết sạch sẽ rồi, cũng không để ý thêm ngươi một tên này. Nếu giao ra chí bảo, ngươi còn có khả năng sống sót, bằng không, ngươi liền trực tiếp đi tìm chết đi. Một đoạn lời, trực tiếp khiến tâm lý may mắn sót lại của Nam Dương Liễu biến mất không còn sót lại chút gì. Bắc Ly Vấn Thiên đã chết. Phản ứng đầu tiên, Nam Dương Liễu liền thấy đối phương là đang gạt mình. Nhưng nhìn vẻ mặt Thẩm Trường Thanh, cùng với ánh mắt lạnh nhạt kia, hắn lại thấy đối phương rất có khả năng là nói thật. Tên điên. Ngươi là tên điên. Nam Dương Liễu nghiến răng nghiến lợi, lấy thực lực đối phương bày ra, giống như thật sự có thể làm được một bước này. Chỉ là hắn không ngờ là, đối phương thực dám giết thiên kiêu các tộc, phải biết rằng thiên kiêu các tộc vừa chết, các thị tộc đó sẽ tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Về sau sẽ dẫn tới hậu quả gì, liền có thể nghĩ mà biết. Đáp ứng hắn đi. Tiếng Vũ Hoàng một lần nữa xuất hiện. Tâm thần Nam Dương Liễu chấn động. Lời của Vũ Hoàng, không thể nghi ngờ là nói rõ lời đối phương, toàn bộ đều là sự thật. Hơn nữa, Vũ Hoàng bảo mình giao ra chí bảo, nói rõ cho dù là vị hoàng giả Nam Dương thị tộc này, giờ phút này cũng không thể ra tay cứu mình. Như vậy, bày ở trước mặt bản thân, cũng chỉ có một con đường có thể đi. Được, ta nguyện ý giao ra chí bảo. Nam Dương Liễu cắn răng. Nhưng có một điểm ngươi cam đoan, đó là sau khi ta giao ra chí bảo, ngươi tuyệt không thể giết ta. Được, ta lấy danh nghĩa Tử Vân Thánh ta đảm bảo, ngươi nếu là giao ra chí bảo, Tử Vân Thánh ta nhất định không giết ngươi, Thẩm Trường Thanh rất sảng khoái đáp ứng. Nghe vậy, Nam Dương Liễu tuy chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng hôm nay cũng không có lựa chọn khác. Sau đó, ý niệm hắn liền khẽ dao động, chỉ thấy trong thân thể dâng lên hai đạo hào quang. Đợi tới lúc hào quang tan đi, liền bày ra một cái cây nhỏ to bằng bàn tay, giống như ngọc thạch điêu khắc thành, cùng với một tấm bia đá nhìn không rõ hư thực. Vật chịu tải. Bia đá hỗn độn. Nhìn thấy hai loại vật phẩm này, ánh mắt Thẩm Trường Thanh sáng ngời, quả nhiên, đối phương không đặt đồ vật ở trong nhẫn trữ vật, mà là trực tiếp thu vào trong thân thể. Nếu mình chém giết, nói không chừng hai loại vật phẩm này thực sẽ bởi vậy chịu lan đến. Dù sao vật chịu tải cùng bia đá hỗn độn tuy quý giá, nhưng cũng có cực hạn của nó, một khi chịu lực lượng vượt qua cực hạn, liền sẽ xuất hiện tổn thương. Trong nháy mắt, ý niệm của hắn trực tiếp đặt ở trên hai loại chí bảo, mạnh mẽ thu nó vào trong động thiên thân thể. Vật phẩm ta đã cho ngươi, ngươi nên thực hiện lời hứa rồi chứ. Sắc mặt Nam Dương Liễu không quá dễ coi. Đường đường thiên kiêu Nam Dương thị tộc, thế mà bị ép đến trình độ bực này, thật sự là rất mất mặt. Nhưng không có cách nào cả. Thực lực không bằng chính là thực lực không bằng, không muốn chết thì chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Chương 1991, Vũ Hoàng, 2, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, rất xin lỗi, ta nghĩ chút, vẫn là không thể tha cho ngươi. Ngươi nói mà không giữ lời. Nam Dương Liễu nổi giận, có ý tứ gì?